Công đức ấn, chương 72, người tốt không hảo báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là lên trời phái tới cứu vớt ngươi người, chỉ cần ngươi nguyện ý làm việc thiện tích đức ta liền xuất thủ cứu ngươi. Tô Lâm An cười nói. Lão phụ nhân vẫn là nói, ngươi là ai, tại sao phải giả vờ như An An? Tô Lâm An nhân tiện nói, ta chính là An An. Nàng cùng lão phụ nhân tâm thần liên hệ, lại cường điệu một lần. Ta chính là An An. Lão phụ nhân ngây ngẩn cả người. Nàng tự nhiên cảm giác được nàng vẫn như cũ cùng An An có nguyên thần liên hệ, có thể nàng An An, vì sao lại nói ra dạng này kỳ quái lời nói đâu? Cái gì cứu vớt, cái gì làm việc thiện tích đức? Nàng đầu óc có chút choáng, chẳng lẽ nói An An thật khôi phục, điển tịch ghi lại không có sai, An An thật là cao giai thượng phẩm cơ quan nhân khôi lỗi. Cái kia nhân khẩu bên trong bán tiên khí, lão phụ nhân nước mắt mơ hồ hai mắt, hồi lâu mới yếu ớt nói. Làm việc thiện, An An, ngươi chẳng lẽ quên, nếu không phải bởi vì thiện tâm cứu được người kia ta Nam Ly Nguyệt như thế nào rơi vào kết quả như vậy? Tô Lâm An nghe xong lời này liền trong đầu mắng một câu CMN. Cái trước Mục Cẩm Vân là tâm nhãn đen, này một cái, đúng là cái làm chuyện tốt không hảo báo. Như thế nào tích lũy một chút công đức cứ như vậy khó đâu. Nam Ly Nguyệt, hẳn là cùng Nam Ly gia có quan hệ, ngàn năm trước Nam Ly vẫn là cái khá lớn gia tộc tu chân, nhà này ra mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ, đặc biệt am hiểu luyện đan, tại tu chân giới địa vị khá cao, cùng rất nhiều môn phái đều có hợp tác, tại không ít trong thành trì đều có đan dược cửa hàng. Nam Ly cái này họ không thấy nhiều, cái này Nam Ly Nguyệt trên thân lại mang theo một cái dạng này kinh lạc huyệt vị con rối, nàng là Nam Ly gia người khả năng rất lớn a, một cái luyện đan sư muốn tích lũy công đức vẫn là rất dễ dàng, bởi vì nàng có thể luyện chế đan dược, có thể chữa bệnh cứu người. Ác nhân cuối cùng cũng có ác báo, thiện ý sẽ không bị phụ lòng. Tô Lâm An chậm rãi nói, vì lẽ đó ta tỉnh lại. Nam Ly Nguyệt đối với cái này con rối người rất coi trọng, nàng trong bọc tổng cộng liền hai cái linh châu, đều không chút do dự xuất ra một cái đặt ở con rối người trong trận pháp đủ để chứng minh hết thảy. Mà lẫn nhau trong lúc đó tâm thần liên hệ, nghĩ đến Nam Ly Nguyệt nên nguyện ý tín nhiệm nàng mới đúng. Tô Lâm An sau khi nói xong liền chờ Nam Ly Nguyệt trả lời, nhưng không ngờ, nàng vậy mà trực tiếp bất tỉnh đi. Tô Lâm An vội vàng đi đỡ nàng, cùng sử dụng thần thức đi cẩn thận xem xét Nam Ly Nguyệt, kết quả như thế tra một cái, ngược lại là có một loại rất cảm giác kỳ dị. Bọn họ có tâm thần liên hệ, mà Nam Ly Nguyệt phi thường suy yếu, nguyên thần cũng 10 phần yếu ớt. Loại tình huống này, đối với rất nhiều nhận chủ linh thú hoặc là khí linh tới nói, là rất dễ dàng phệ chủ. Phệ chủ lời nói, liền rất có khả năng xoay người làm chủ, đem chủ nhân coi như khôi lỗi. Tô Lâm An đương nhiên sẽ không phệ chủ, nhưng nàng thăm dò tính, đem nguyên thần của mình chậm rãi xâm nhập quá khứ, kết quả thuận thuận lợi lợi tạm thời tiếp quản Nam Ly Nguyệt cỗ này thể xác. Sau đó, nàng liền cảm giác được Nam Ly Nguyệt đau đớn trên mặt, quanh thân xương cốt đều xốp giòn đồng dạng, mắt cá chân cũng có toàn tâm thấu xương đau, một trận tiếp một trận truyền đến. À, nàng lần này không chỉ có thể tại người gỗ trên thân hoạt động, còn có thể Nam Ly Nguyệt đã hôn mê sau ngắn ngủi sử dụng Nam Ly Nguyệt thân thể. So với lần trước tiến bộ rất lớn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An chống đỡ ghế chậm rãi đứng lên, này Nam Ly Nguyệt thân thể còn không bằng người gỗ dùng tốt, thân thể rách dưới, kinh mạch thủng trăm ngàn lỗ, tu vi chỉ còn lại có luyện khí tầng 2, còn chúng rồi hồng nhan khô dạng này ác độc độc, nàng ý chí lực nhất định rất cứng cỏi, mới có thể ngoan cường sống đến bây giờ. Tô Lâm An đem trên bàn bao quần áo nhỏ mở ra xem một chút. Bên trong thả chính là kim khâu cùng vải vóc, còn có một túi nhỏ linh mễ và khâu cứng cầu thả bánh và một viên dùng một khối nhỏ vải vóc cẩn thận bọc lại viên thuốc. Kia là khỏa luyện hỏng giảm đau đan, đem nổ lô sau cặn thuốc đánh nát bóp thành dược hoàn, Nam Ly Nguyệt như xác thực là đan dược thế gia người, nàng hẳn phải biết viên thuốc này bên trong tạp chất quá nhiều, giảm đau hiệu quả kém coi như xong, còn có rất nặng đan độc, ăn nhiều đối với thân thể hao tổn quá lớn, nàng cái kia phế phẩm kinh mạch sẽ bị đan độc duy trì liên tục ăn mòn, về sau muốn tu luyện liền khó hơn. Kiểm tra một chút bao phục về sau, Tô Lâm An liền bắt đầu cân nhắc như thế nào trợ giúp Nam Ly Nguyệt thuận tiện tích lũy công đức. Hiện tại nàng thân thể này quá phá, muốn trợ giúp người khác đều khó có khả năng, chính nàng chính là cần trợ giúp nhất một cái kia, vì lẽ đó, việc cấp bách là đem Nam Ly Nguyệt thương dưỡng tốt, độc giải, về sau bàn lại cái khác. Nghĩ tới đây, Tô Lâm An lần này khoanh chân ngồi xuống, đem trên bàn còn lại viên kia Linh Châu lấy ra thi triển dẫn khí nhập thể công pháp, đem Linh Châu bên trong linh khí rút ra đến trong thân thể, linh khí theo kinh mạch du tẩu, để nàng chuẩn xác hơn hiểu rõ Nam Ly Nguyệt hiện tại tình trạng cơ thể. Linh khí vận hành một tuần, đến đan điền lúc đã còn thừa không có mấy, mà giờ khắc này Tô Lâm An chú ý tới, Nam Ly Nguyệt đan điền bị hao tổn nghiêm trọng. đan điền của nàng bên trong vốn nên là có linh hỏa, lại bị người mạnh mẽ đào đi. Nam Ly Nguyệt là luyện đan sư, nàng vốn nên có đan hỏa, kết quả đan hỏa bị người đoạt đi. Khó trách nguyên thần của nàng sẽ như thế suy yếu, đúng là bởi vì bị chiếm đan hỏa nguyên nhân. Tu chân giới trời đất linh hỏa đều có chút hy hữu, mà linh hỏa nhận chủ sau đều khó mà bị cướp đoạt, một khi cưỡng ép cướp đoạt liền sẽ tạo thành nguyên thần sụp đổ linh hỏa dập tắt kết quả, vì lẽ đó bình thường mà nói cũng sẽ không có người đi đoạt nhận chủ linh hỏa, bởi vì sẽ không thành công. Vì sao nàng linh hỏa bị đào đi, mình còn sống đâu? Chẳng lẽ lại, nàng tự nguyện bị đào đi linh hỏa? Này Nam Ly Nguyệt trên thân cũng không ít bí ẩn a, đợi nàng tỉnh lại, Tô Lâm An dự định bộ dưới lời nói, nhìn nàng một cái trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Linh khí quá ít, chỉ chỗ nào đều không được. Tô Lâm An nghĩ, dứt khoát đem còn sót lại cái kia từng tia linh khí bám vào tại Nam Ly Nguyệt trên hai mắt, đối nàng ánh mắt ám tật tiến hành yếu ớt tẩm bổ. Thân thể tạm thời khôi phục không được, để ánh mắt của nàng ám tật làm dịu một ít, tốt xấu có thể thấy rõ nàng Tô Lâm An mỹ mạo. Không đến nỗi luôn luôn đem ghế chân coi như nàng a cách trương.